Bất diệt bá thể quyết, chương 1845, Tam Thánh Điện. Góc truyện audio.com, tại tiến vào vòng xoáy nháy mắt, Mộ Phong lưng bên trên truyền đến mãnh liệt hàn ý, cùng lúc đó. Nương theo lấy hàn ý là bén nhọn mà khàn giọng tiếng thét chói tai. Chỉ thấy vẫn giấu kín tại hắn lưng bên trên sườn xám nữ tử. Giờ phút này lại là hiển lộ xuất thân ảnh. Huyền chuyển thân thể bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, đồng thời phát ra từng đợt tiếng thét chói tai, tại tóc tai bù xù đôi kia đỏ tươi đôi mắt bên trong. Mộ Phong có thể trực quan cảm thụ đến, cái này sườn xám nữ tử ánh mắt chỗ sâu sợ hãi cùng sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Mộ Phong lông mày nhíu lên hỏi, Cửu Uyên liếc mắt cái kia hiển lộ thân ảnh sườn xám nữ tử. Nói. Thứ này hình như đối với vòng xoáy này rất là sợ hãi. Hiện tại là cố gắng muốn từ trên thân ngươi rút ra. Sau đó phải thoát đi. Mộ Phong gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Bám vào trên người hắn âm hàn. Tại một điểm chĩa xuống đất bị tách ra ngoài. Liền tựa như là bóc ra dính tại trên người bùn đất đồng dạng. Hắn trên người âm hàn tại từ từ rút đi tiêu tán. Khi sườn xám nữ tử cuối cùng từ trên thân Mộ Phong rút ra về sau. Chính là ý đồ chạy khỏi nơi này. Đỏ tươi đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Cửu Uyên lạnh hừ một tiếng. Móng vuốt nhỏ cách không một chảo. Trong hư không hiện lên ra một cỗ huyền diệu mà cường đại lực lượng. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Đem sườn xám nữ tử một mực định ở tại chỗ. Sườn xám nữ tử còn giống như điên rồi. Điên cuồng giãy giụa dáng người, một đôi đỏ tươi đôi mắt sớm đã tràn ngập sợ hãi. Phảng phất điên đồng dạng, thật sự là không cứu nổi. Cửu Uyên lắc đầu, tay phải ấn quyết đánh ra. Trong hư không cái kia cỗ xé rách chi lực càng ngày càng kinh khủng. Nhất thời, sườn xám nữ tử phát ra một đạo thanh âm cao vút. Sau đó hơi có chút hư ảo hồn thể bỗng nhiên tán loạn ra. Tuy nói cái này sườn xám nữ tử quỷ dị mà cường đại. Nhưng tại Cửu Uyên trước mặt, quả thực chính là thứ cặn bã. Dù sao Cửu Uyên chính là vô tự kim thư khí linh. Lại có vô tự kim thư bên trong rất nhiều pháp tắc đạo vận gia trì. Bất kỳ cái gì nguyên thần, hồn thể kỳ thật đều hoàn toàn không thể có thể sẽ là Cửu Uyên đối thủ. Nguyên cho rằng cái này sườn xám nữ tử sẽ có chút dùng. Không nghĩ tới, Mộ Phong lắc đầu, hơi có chút im lặng, hắn cùng Cửu Uyên lúc đầu dự định lợi dụng cái này sườn xám nữ tử có thể ở phía sau vài chỗ có thể dùng đến. Lại là không nghĩ tới, sẽ lấy kết quả như vậy kết thúc, bất quá, điều này cũng làm cho Mộ Phong đối với vòng xoáy này bên trong hết thảy đều duy trì cảnh giác cùng đề phòng. Sườn xám nữ tử bực này quỷ dị đồ vật đều như thế sợ hãi. Có thể thấy được vòng xoáy này chỗ sâu chỗ tồn tại đồ vật khủng bố cỡ nào. Xem ra cái kia người ếch trong miệng ba thánh vương, chỉ sợ ngay ở trong này, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, cái kia ba thánh vương hiển nhiên là yêu thánh bên trong cường giả. Ta cũng không dám hứa chắc, nếu là cách quá gần, có thể hay không bị phát hiện, Cửu Uyên trầm giọng nói, Mộ Phong gật gật đầu. Ánh mắt lúc này mới rơi tại bốn phía, phát hiện đầu này vòng xoáy thông đạo kéo dài, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng, mà hai bên thì là có được khủng bố lực xoắn vòng xoáy khí tường. Người ếch tốc độ rất nhanh, tại vòng xoáy bên trong như cá gặp nước, rất nhanh, liền xông ra vòng xoáy, đi tới một chỗ miệng huyệt động này miệng rất nhỏ, đại khái chỉ có thể chứa đựng tầm 2-3 người tiến vào. Ngoài ra, bốn phía thì là đen kịt một màu, đi vào miệng huyệt động, người ếch cũng không có lập tức đi vào, mà là hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía cửa hang dập đầu ba cái, nói, tiểu nhân khuyết âm, khấu kiến ba thánh vương đại nhân, chuyện gì, giờ phút này, trong huyệt động, truyền đến một đạo xa xăm mà thanh âm đạm mạc, ở đây phiến trong bóng tối không ngừng vang vọng mà lên. Đinh tai nhức óc, ùn ùn không ngừng, là như vậy, thời gian qua đi vạn năm, rốt cục lại có nhân tộc xâm nhập nơi này, mà tiểu nhân đoạt xá trong đó một tên nhân tộc, biết được hiện tại đại lục bên trên nhân tộc tình huống căn bản. Sở dĩ chuyên tới để này hồi báo cho ba vị đại nhân. Người ếch một mực cung kính nói, tốt, ngươi vào đi, trong huyệt động, thanh âm kia yếu ớt truyền đến, người ếch trên mặt vui mừng, thi lễ một cái về sau, chính là tiến vào trong huyệt động, mà người ếch khuyết âm không có phát hiện chính là, một hạt bé nhỏ không đáng kể cho bụi, đang lẳng lặng rơi tại hắn trên người, mà hắn không phát giác gì. Huyệt động này, bên ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng mà bên trong lại có động thiên khác, chỉ thấy tiến vào hang động về sau, bên trong hiện ra ra chính là một chỗ tiểu thế giới. Nhóm loan san sát, mây khói lượn lờ, hắn thậm chí còn tại trong mây mù trông thấy tiên hạc nhảy múa. Chỗ sâu càng có thụy tường hào quang, phảng phất nhân gian tiên cảnh, khuyết âm đại nhân, mời đi theo ta. Khuyết âm vừa tiến vào tiểu thế giới này nháy mắt, mây mù chỗ sâu, đi tới một đôi kim đồng ngọc nữ. Bọn hắn đằng vân mà đến, tay bên trên đều cầm tiểu xảo tinh xảo đèn lồng. Làm phiền hai vị, khuyết âm trên mặt lộ ra khách khí thiếu dung. Đối với cái này đối với kim đồng ngọc nữ chắp tay thi lễ. Chính là theo sát hai người hướng phía nhóm loan chỗ sâu mà đi. Rất nhanh. Khuyết âm tại kim đồng ngọc nữ dẫn dắt lấy, đi tới một tòa trung ương nhất dãy núi. Dãy núi này cao tới mấy ngàn trượng, chung quanh quanh quẩn lấy thất thải mây khói. Tại dưới chân núi, thì là đứng lặng lấy một tòa to lớn hùng vĩ núi môn. Mà núi môn phía trên, treo một cái bảng hiệu, trên đó viết Tam Thánh Sơn, ba chữ to. Huyệt động này bên trong có động thiên khác, chính là thánh chủ cường giả thánh vực. Xem ra cái này ba thánh vương không đơn giản a, cái này thánh vực nhưng so sánh Dạ Xoa mạnh hơn nhiều. Nhưng vẫn không có thoát ly niết bàn thánh chủ ràng buộc. Kim thư thế giới bên trong, Cửu Huyên đôi mắt bên trong ẩn chứa một tia không nhỏ nhen. Nhếch miệng, ngược lại là Mộ Phong nhìn nhiều Cửu Huyên một chút, thầm nói ra hỏa này khẩu khí này còn thật là phách lối. Bất quá, Mộ Phong cũng biết, Cửu Huyên hoàn toàn chính xác có phách lối tiền vốn, dù sao Cửu Huyên cùng Vô Tự Kim Thư lai lịch đích thật là phi thường bất phàm. Bên trên đảm nhiệm chủ nhân càng là thánh chủ cường giả tối đỉnh. Cửu Huyên, trong tay ngươi lân phiến phản ứng bắt đầu trở nên kịch liệt. Mộ Phong bỗng nhiên nhắc nhở nói, Cửu Huyên lúc này mới phát hiện, trong tay hắn lân phiến, tỏa ra óng ánh thanh mang. Những này thanh mang phảng phất thực chất, tựa như sắp bốc cháy lên đồng dạng, Cửu Huyên cũng chú ý tới lân phiến dị trạng, một đôi tròng mắt đen láy lóe ra ánh sáng yếu ớt. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, cái kia thánh nguyên liền ở đây tòa Tam Thánh Sơn bên trên. Chẳng lẽ lại là cái kia ba thánh vương, Mộ Phong nhíu mày nói, Cửu Huyên lắc đầu nói, ta cảm thấy không phải, ta đã nói rồi. Thánh chủ rút ra ra thánh nguyên chỗ trả ra đại giới là rất lớn. Giống nhau chỉ là sắp đến đêm vẫn lạc hoặc là cái khác chuyện trọng đại thời gian mới có thể tách rời ra thánh nguyên. Cái này ba thánh vương nhìn qua cũng không có ra cái vấn đề lớn gì. Mà lại còn thống quản chỗ này trong di tích viễn cổ đám yêu tộc. Bọn hắn vì sao muốn trả giá lớn một cái giá lớn đem tự thân thánh nguyên lấy ra. Đồng thời bí mật phái đưa ra ngoài đâu, đó căn bản không hợp lý, nghe vậy, Mộ Phong rất tán thành gật đầu, đồng thời nghi hoặc nói, nếu như không phải ba thánh vương, cái kia thì là ai đâu, vậy sẽ phải chậm rãi thăm dò, cái này lân phiến phản ứng kịch liệt như thế, chờ hạ ta điều giáo hạ, hẳn là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được một chỗ khác thánh nguyên vị trí cụ thể, Cửu Huyên nhàn nhạt nói. Lúc này, khuyết âm tại kim đồng ngọc nữ dẫn dắt hạ, bước vào núi môn, đồng thời rất mau tới đến sơn phong chỗ một tòa rộng lớn cung điện trước mặt. Tòa này cung điện bên trên treo một khối viết Tam Thánh Điện bảng hiệu. Cả tòa cung điện đều tản ra như núi lở tại trước khí thế khủng bố. Liền tựa như trong cung điện tồn tại một vị nào đó cực kỳ cường đại tồn tại chính đang yên lặng trong điện bao quát chúng sinh. Tiến vào trong cung điện. Bắt mắt nhất, chính là lập tại phía trước nhất thờ phụng ba tòa kim tượng. khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, cái này ba tòa kim tượng đều là thân mặc đạo bào đạo nhân. Ở giữa kim giống nhìn qua phi thường trẻ tuổi, chỉ có 20 tuổi tả hữu, khuôn mặt còn có lưu non nớt, nhưng thần thái lại uy nghiêm mà trang trọng, mà hai bên trái phải kim tượng, một người là 40 tuổi tả hữu trung niên đạo sĩ. Trợn mắt nhìn, sinh động như thật, một người khác là 70 tuổi lão đạo sĩ, mặt mũi hiền lành, một mặt hòa ái, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.